Nhất niệm vĩnh hằng, chương 735, có lão đầu đắc tội ta, hạ, góc truyện audio.com, sao lại như thế, có người dùng đại pháp lực điều động minh hà, sắc mặt Bạch Lân biến hóa, hắn không kịp nhiều lời đã hóa thành hào quang bay sang tường thành. Bạch Tiểu Thuần cũng hít khí lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn lại cảm nhận nguy cơ sinh tử, cũng hiểu đây mới thật sự là trường thành. Thời thời khắc khắc đều có chiến hỏa bộc phát. Bạch Tiểu Thuần thở dài, bỗng nhiên hắn ý thức được tụ hồn đan của mình thật sự có tác dụng không nhỏ với trường thành. Hắn từng thành công luyện ra tụ hồn đan, hiện tại cần tăng uy lực của nó lớn hơn mà thôi, việc này có khó khăn, hắn phải điều chỉnh đan phương mới được. Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong đan đạo nhiều năm, cũng thành công luyện ra nghịch hà đan, lúc này chỉ tăng thêm uy lực cho tụ hồn đan, hắn tin tưởng mình sẽ làm được. Hắn không lo lắng khi luyện dược mà là sợ quá trình luyện dược xảy ra đủ vấn đề, nếu Bạch Lân đã đồng ý, Bạch Tiểu Thuần cũng yên lòng. Hắn cảm thấy dược đạo của bản thân có khả năng phong sinh khởi thủy tại Trường Thành, nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này cũng không tệ. Dù Bạch Tiểu Thuần ta đi tới nơi nào cũng tỏa sáng như sao, ai ta cũng không muốn đâu. Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu, hắn lại hát tiểu khúc đi vào trong lầu các. Ngày hôm sau có rất nhiều tu sĩ đi vào lầu các số 8, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nghe được Trần Đại Sư gào thét nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất, đình viện số 8 bị dọn trống không, thậm chí Bạch Tiểu Thuần vách tường hai bên đình viện bị dỡ xuống. Cuối cùng đình viện số 7 của Bạch Tiểu Thuần cũng kết nối với đình viện số 8, thậm chí ngay cả trận pháp cũng dung hợp với nhau, chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần cũng mở rộng gấp đôi. Mặt đá xanh cũng dính với nhau, thậm chí trình độ linh khí cũng tăng lên, mặc dù vẫn mỏng manh nhưng linh khí là thứ xa xỉ tại Trường Thành, cũng chỉ có đại nhân vật như Vạn Phu Trường mới được hưởng thụ. Bạch Tiểu Thuần rời khỏi lầu các nhìn thấy đình viện khổng lồ trước mặt, hắn cảm thấy mỹ mãn, đây có khả năng là động phủ lớn nhất đời hắn. Không tệ, không tệ, Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng ưa thích, địa phương lớn như thế cũng chỉ có một mình hắn nên có phần trống trải, lúc giữa trưa một Vạn Phu Trường Bác Bì Quân an bài hơn 10 thị nữ chiếu cố cuộc sống cho hắn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nơi đây đã hoàn mỹ, bởi vì Bạch Tiểu Thuần đến nơi đây, sáng sớm hôm sau Trần Đại Sư ở đình viện số 8 đã bị Bác Bì Quân mời đi an bài tại địa phương khác, chuyện này cũng làm các đại sư công giáp các khiếp sợ. Mỗi tu sĩ ở nơi này đều có thanh danh hiển hách, tuy không thân thiết với nhau nhưng không vui cách làm hung hăng càn quấy của Bạch Tiểu Thuần. Kẻ này có thể hung hăng càn quấy mấy ngày. Hừ, Bác Bì Quân Bạch Lân quân chủ chỉ xem kết quả, Bạch Tiểu Thuần cho hắn kết quả tốt còn dễ nói, hắn không làm được chắc chắn sẽ trả giá thật nhiều. Bạch Lân cho càng nhiều, sau khi thất vọng sát ý lại càng lớn, kẻ ngu dốt này sớm muộn gì cũng chết. Những đại sư trong công giáp các âm thầm nghị luận với nhau, Bạch Tiểu Thuần không biết những chuyện này, hai ngày sau hắn đi ra ngoài tản bộ đã phát hiện tu sĩ gặp mình đều có thái độ lạnh lùng. Hừ, xem ra đình viện của ta vẫn còn nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, lại đi qua một ngày, vào lúc hoàng hôn Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài một vòng, sau khi quay về. Góc truyện audio.com, đình viện liền phát hiện việc vui. Hắn nhìn thấy trong đình viện có nhiều đan lô hoàn mỹ, bên cạnh đan lô còn có một lão giả đi sau lưng Bạch Lân mấy ngày hôm trước. Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ, lão giả này là một trong 10 Vạn Phu Trường Bác Bì Quân, sau lưng lão giả còn có 4 thanh niên, bọn họ lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói một lời. Những lò luyện đan trước mặt có màu xanh đen, thậm chí hình dạng giống nhau như đúc, phía trên có khắc kỳ lân, mỗi lò đan đều có mùi hương thơm ngát. Lò đan thật hoàn mỹ, những lò đan này đều là tam phẩm, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, tâm tình kích động, hắn ngẩng người ngắm nhìn lò đan trước mặt cũng không lập tức chạy tới gần kiểm tra, hắn càng nhìn càng động tâm, đôi mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Hắn nhìn thấy bên cạnh lò đan có vài chục túi chữ vật, Bạch Tiểu Thuần cầm lên xem xét, hắn kích động hít thở dồn dập, trong những túi chữ vật có một vạn hỏa tinh và các loại tài liệu mà hắn yêu cầu. Ngay cả linh dịch khôi phục cũng được chuẩn bị sung túc. Bạch Lân không nói khoác, 3 ngày, thời gian 3 ngày đã làm xong. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt mang theo hạnh phúc và kiên định, đối phương hứa hẹn đã làm được như vậy hắn Bạch Tiểu Thuần cũng cố gắng hoàn thành hứa hẹn của bản thân. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn qua lão giả Vạn Phu Trường Bác Bì Quân. Làm phiền truyền cáo quân chủ, Bạch Tiểu Thuần sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng lên tiếng, lão giả nghe xong liền gật đầu. 4 người này là trụ cột trong quân đoàn của lão phu, Bạch đại sư gánh trách nhiệm lớn, tránh bị nhân tố khác ảnh hưởng, lão phu an bài 4 người bọn họ lưu lại thủ hộ. Lão giả nói với Bạch Tiểu Thuần xong liền quay người rời đi. 4 thanh niên sau lưng hắn bị lưu lại, thái độ 4 người này lạnh như băng, bọn họ đi sang khu vực cách đó không xa đà tọa, đối với bọn họ mà nói thủ hộ nơi này, không bằng nói là trông chừng. Dù sao giá trị những vật này quá lớn, cho dù là Bạch Lân cũng phải hao phí không ít tâm tư mới có được. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua bốn người trước mặt trực tiếp xem nhẹ bọn họ, tâm thần của hắn bị những lò đan trước mặt hấp dẫn, hắn cảm thấy ngứa tay muốn luyện chế đan dược ngay lập tức. Đã lâu không luyện dược, Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, đôi mắt tỏa sáng, cảm giác được luyện dược không có bất cứ nỗi lo nào, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhân sinh thật mỹ hảo. Nghĩ tới đây hắn cười lớn, bốn thanh niên nghe Bạch Tiểu Thuần cười liền nhìn sang, bọn họ khó chịu nhưng không lên tiếng. Tăng uy lực tụ hồn đan, không phải vấn đề tăng dược lượng cao hơn, còn cần phối hợp với các linh dược khác, phương thức phải điều chỉnh cho phù hợp. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn mở những túi chữ vật và ngồi xuống, sau đó bắt đầu cầm dược thảo nghiên cứu. Trong đầu hắn đang suy nghĩ cách luyện chế đan dược, chậm rãi chỉnh sửa đan phương, thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ, hắn toàn tâm toàn ý cải tiến phương thuốc, trong mắt xuất hiện tơ máu, thậm chí có đôi lúc đi tới đi lui trong đình viện, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm như vậy, không được, dùng phương pháp rèn luyện, linh khí nơi đây không nhiều, không thể thành công. Phong kín lò đan, chọc khí lắng xuống khi dung đan, làm vậy khí lưu không thông, nguy hiểm tạc lô rất lớn. Bạch Tiểu Thuần cao. Gocchuyenaudio.com, mày, hắn không ngừng nói thầm, cử chỉ điên rồ, bốn tu sĩ thủ hộ nhìn nhau, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần không bình thường. Cách chương.